Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sùng. Chương 51, suy bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái Hắc Kỳ Quân đem một chiếc xe ngựa dắt lại đây, trên xe ngựa phóng một cái lồng sắt chung là một thiếu niên, làn da có chút ngăm đen, trên mặt có vài đạo kết vài vết sẹo. Thấy hắn trong nháy mắt, Phạn Linh Xu đồng tử liền đột nhiên co rụt lại, thiếu niên cũng hơi chút có chút giật mình, bất quá hắn thực mau cúi đầu, như là một con lạc đơn lang, tùy thời đều có thể phát động công kích. Vân Phi ca ca, ma giáo người ta đã thấy, lúc trước đã tới nơi này Vạn Tàng Hồng, còn có một cái kêu Tiểu Ma Vương. Bọn họ nói ta giống ma giáo người, muốn giết ta. Phạn Linh Xu cố ý nói, còn có loại sự tình này. Mộ Vân Phi mày kiếm một dựng, Vạn Tàng Hồng cái kia độc nữ nhân có hay không đem ngươi thế nào? Đương nhiên không có a, là, nàng nhìn thoáng qua từ trên xe ngựa xuống dưới Lạc Tư. Thành Âm Tiên Quân đã cứu ta. Chấm, ha ha ha, Mộ Vân Phi cười ha hả, khó trách cái loại này lạnh như băng đầu gỗ có thể đả động yên nhi tâm, nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân. Dứt lời, Triều Lạc Từ giơ ngón tay cái lên, Phạn Linh Xu bước nhanh đi vào Tây Ninh Vương phủ, yên nhi thẹn thùng lên thật đáng yêu. Mộ Vân Phi đáp Lạc Từ bả vai nói, người nói có phải hay không a, muội phu. Lạc Từ hơi hơi một nhấp môi, nói, là, lồng sắt chung thiếu niên nhìn Phạn Linh Xu bóng dáng, trong lòng nổi lên nghi hoặc, người nọ là linh chủ đại nhân sao? Lớn lên như vậy giống, nhưng lại giống như không giống. Đặc biệt là Lạc Từ, hắn đối linh chủ đại nhân không nên là cái loại này thái độ. Đêm khuya tĩnh lặng, màu đen thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tiền viện lồng sắt bên, trong lồng thiếu niên lập tức bị bừng tỉnh. Linh, hư, nhẹ nhàng so một cái im tiếng thủ thế, Phạn Linh Xu cúi đầu, dùng tinh tế cây châm mân mê thiết khóa. Không phải đã nói cho các ngươi ngốc tại Linh Xu các không chuẩn ra tới sao? Vì sao cãi lời mệnh lệnh, thiếu niên thấp giọng nói. Vạn Tàng Hồng ba lần bốn lượt muốn xông tới, chúng ta sợ cuối cùng ngăn không được nàng, bị nàng xuyên qua ảo ảnh phù thọc đến giáo chủ nơi đó đi, đối ngài bất lợi. Vạn Tàng Hồng đã tới, nhưng nàng không có hoài nghi ta. Chấm, linh chủ đại nhân, là bởi vì Lạc Từ sao? Thiếu niên hỏi, bọn họ Linh Xu các người, không ai không biết Phạn Linh Xu cùng Lạc Từ chi gian ân oán. Ân, cũng không tưởng nhiều làm giải thích, người chung quanh ta đều dẫn dắt rời đi, ngươi lập tức hồi Linh Xu các. Thiếu niên gật gật đầu. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân lại truyền đến, Phạn Linh Xu từ bỏ mở khóa, vọt đến một cái âm u trong một góc. Một cái lén lút thân ảnh trộm tiến vào, đi vào lồng sắt trước, đem miếng vải đen kéo xuống tới, lộ ra một trương khô gầy đáng khinh mặt. Bạch Thanh Chiết, mấy ngày không thấy, hắn như thế nào biến thành này phúc quỷ bộ dáng? Người thật là linh chủ đại nhân người. Phương Thanh Chiết nhỏ giọng hỏi. Thiếu niên nhìn thoáng qua Phạn Linh Xu phương hướng, thấy nàng gật đầu, liền cũng gật đầu. Thật tốt quá, ta kêu Phương Thanh Chiết là linh chủ đại nhân tân thu đệ tử. Thiếu niên chừng lớn đôi mắt, Phạn Linh Xu tắc tương đương vô ngữ, này phế vật thật sẽ cho chính mình mặt dài. Linh chủ đại nhân còn ban ta Ngọc Thanh Đan cùng ảo ảnh đan, ngươi không cần hoài nghi ta đối linh chủ đại nhân trung thành và tận tâm, ngươi ta là đồng môn, ta lần này mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tới cứu ngươi. Phương Thanh Chiết một bên nói một bên mân mê kia thiết khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Ninh Vương phủ này đàn phế vật hừ, không một người có thể ngăn lại ta, y khóa cũng như vậy phá, tùy tiện hai hạ liền tới rồi. Phạn Linh Xu, vừa mới nàng đã đem khóa mở ra, hắn nhưng thật ra sẽ chiếm tiện nghi. Sư huynh, đi thôi. Phương Thanh Chiết nói, thiếu niên thấy Phạn Linh Xu gật đầu, liền đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Phạn Linh Xu nhảy bay ra tường vây, đem vừa rồi bị nàng mê đi hộ vệ chụp tình. Hộ vệ mơ mơ màng màng ngẩng đầu, vừa lúc thấy Phương Thanh Chiết cùng đi thiếu niên ra tới, tức khắc nhảy dựng lên, hô to. Ma tộc chạy trốn, này một kêu, mặt khác hộ vệ cũng tỉnh lại. Phương Thanh Chiết kinh hoàng thất thố, vừa rồi tiến vào khi một đường thông thuận, không nghĩ tới có nhiều như vậy hộ vệ. Vẫn là thiếu niên bình tĩnh, không nói hai lời đấu võ, mấy cái hộ vệ nơi nào là nàng đối thủ thực mau bị đánh đến rơi rớt tan tác. Phương Thanh Chiết thân thủ nhược mấy chiêu đã bị một người hộ vệ bắt lấy, thấy rõ bộ mặt. Ngươi là Phương Thanh Chiết, Phương Thanh Chiết Thiến Tấn Vương, Quải Định An Hầu Thế Tử Phu Nhân, hiện tại đúng là tội phạm bị truy nã, phần lớn thành nơi nơi treo hắn bức họa. Phương Thanh Chiết rút ra bội kiếm muốn giết người kia, thiếu niên giữ chặt hắn. Đừng gây chuyện, đi trước, có thiếu niên ra tay, hai người nhanh chóng rời đi. Thực mau bị kinh động Mộ Kiêu cùng Mộ Vân Phi đều tới rồi, hộ vệ mặt xám mày cho đi lên thỉnh tội. Đô đốc thiếu soái, chúng ta đều thấy rõ ràng, cứu người chính là Tế Ninh Hầu Phủ Phương Thanh Chiết. Hắn không biết dùng cái gì tà thuật làm chúng ta đều ngủ rồi. Mộ Vân Phi nhíu mày. Phương Thanh Chiết kia tiểu tử không phải Lộc Tiên Đài đệ tử sao? Thiếu soái có điều không biết, Phương Thanh Chiết đã bị Thanh Âm Tiên Quân trục xuất Lộc Tiên Đài. Triệu Thiên nói, khả năng hắn ghi hận trong lòng, liền nhập ma giáo. Hắc, ngươi nói ta này muội phu chính là thật tinh mắt. Phương Thanh Chiết kia tiểu tử từ tiểu tâm thuật bất chính, nhập ma giáo cũng không có gì hiếm lạ. Bất quá sao, dám đến ta Tây Ninh Vương phủ kiếp người, bổn thiếu gia sẽ không bỏ qua hắn. Điểm Tề nhân mã, đem Tế Ninh hầu phủ vây quanh lên, nếu là không giao ra Phương Thanh Chiết, bổn thiếu gia làm cho bọn họ đừng nghĩ đi ra đại môn một bước. Vân Phi, Mộ Kiêu vặn hạ mặt tới, đó là Yên Nhi gia, ngươi đừng gây chuyện, cha Yên Nhi ở chúng ta trong phủ ở, ta bảo đảm việc này tuyệt truyền không đến nàng lỗ tai. Mộ Vân Phi tiêu sái cười, tự mình mang theo người đi vây Tế Ninh hầu phủ. Phạn Linh Du tránh ở chỗ tối cười trộm, yên tâm, chuyện này nàng nhất định sẽ giả ngu. Phương Hoành Viễn ngày hôm sau ra cửa lâm triều, liền đại môn đều mở không ra, người gác cổng vẻ mặt thái sắc nói. Hầu gia, phủ ngoại bị Hắc Kỳ quân vây đi lên. Đại môn bị bọn họ dùng tấm ván gỗ đinh lên, căn bản ra không được. Cái gì, Hắc Kỳ quân, bọn họ dựa vào cái gì vây chúng ta? Ta muốn đi tìm Tây vực đại đô đốc thảo cái cách nói. Phương Hoành Viễn giận dữ. Hầu gia tự mình tới đổ môn chính là Hắc Kỳ quân thiếu soái Mộ Vân Phi. Hắn nói đại thiếu gia cấu kết ma tộc cướp đi hắn bắt lấy ma tộc, chỉ cần giao ra đại thiếu gia, hắn lập tức bỏ chạy nhân mã. Thanh Chiết sao có thể cùng ma tộc cấu kết, ta đi ra ngoài cùng Vân Phi giải thích rõ ràng, ta chính là hắn trưởng bối. Người gác cổng sắc mặt càng đồ ăn còn ẩn ẩn hỗn loạn một tia khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu gia, đại thiếu gia cấu kết ma tộc chuyện này toàn bộ phần lớn đều truyền khắp, ngày hôm qua ban đêm rất nhiều người thấy hắn lẻn vào Tây Ninh Vương phủ cứu đi ma tộc. Tuyệt không có khả năng này. Phương Hoành Viễn trong lòng dùng mình, cấu kết ma tộc chính là tội lớn, mặc kệ cái nào quốc gia đều đủ để mãn môn sao chảm. Hầu gia, bên ngoài đều truyền khắp, chúng ta chỉ là bình dân bá tánh, không dám cùng ma tộc nhắc lên quan hệ, hầu gia đại phát từ bi, đem chúng ta tiền công kết, phóng chúng ta đi thôi. Phương Hoành Viễn đang ở nổi nóng, vung tay lên, muốn lăn đều lăn, đi quản gia nơi đó lấy tiền, bản hầu sẽ thiếu ngươi nhóm kia mấy cái tiền sao? Người gác cổng được cho phép lập tức ồn ào đi tìm quản gia, một lát sau Tế Ninh hầu phủ chung sở hữu hạ nhân đều thu thập hảo tay nải chờ ở cửa hông trước. Hắc Kỳ quân đảo cũng không khó xử, trong phủ không liên quan hạ nhân, Thanh Minh chỉ cần không phải Phương gia người, chỉ cho phép ra không được tiến, hôm nay trong vòng rời đi, về sau không còn có cơ hội. Phương Hoành Viễn nhìn tôi tớ toàn lãnh tiền công đi rồi, chỉ còn lại có mấy cái người hầu, tức giận đến hai mắt tối sầm. Hắn tưởng từ cửa hông lao ra đi tìm Mộ Vân Phi lý luận, lại bị Hắc Kỳ quân ôm lấy, rơi vào đường cùng, đáng giá làm người chuyển đến cây thang, bỏ lên trên tường vây đối bên ngoài người mắng to. Một chi trường thương từ hắn bên người cọ qua, sợ tới mức Phương Hoành Viễn trực tiếp rơi xuống, hơi kém quăng ngã đoạn lão eo. Hắn lúc này mới cảm thấy sự tình nghiêm trọng, Mộ gia người tuyệt đối không nói giỡn. Chính là lần này nhắc lên ma tộc, liền tính hoàng thượng tưởng bảo hắn, chỉ sợ đều bảo không được. Liền như vậy qua ba ngày, trong phủ đều mau cạn lương thực, Tế Ninh hầu phủ trên dưới khóc thành một mảnh, Phương Hoành Viễn mặt hắc đến cùng đáy nồi giống nhau. Hầu gia, ta xem đây là còn phải tìm đại tiểu thư, nàng là Mộ Vân Phi muội muội, nàng mở miệng nói một lời, Mộ Vân Phi còn sẽ không cho mặt mũi sao? Sinh Phương Thanh Tuyết Chu Di Nương nhịn không được đưa. Lúc trước cảm thấy Tế Ninh hầu phủ nhật tử phong cảnh, chính là kia đại tiểu thư mới vừa đi Tế Ninh hầu phủ đảo mắt liền thành như vậy. Trước kia ỷ vào Mộ gia mới phong cảnh, hiện tại Mộ gia đều đánh tới cửa Tế Ninh hầu phủ xem như hoàn toàn suy bại. Đạo lý này, Phương Hoành Viễn làm sao không biết, nhưng hắn có loại dự cảm, Mộ Hàm Yên tuyệt không sẽ nghe hắn. Vốn là không có huyết thống thân tình, mấy năm nay hắn cũng chưa từng có đối nàng hảo quá, nàng là Mộ gia người, như thế nào sẽ thiên vị hắn. Phương Hoành Viễn tưởng tượng, lập tức xoay người đi mẫu đơn uyển, đá văng ra Kiều Di Nương môn. Phụ thân, Phương Thanh Liên run bần bật, mấy ngày nay phụ thân tâm tình không hảo liền tới làm bộ làm tịch, Di Nương đánh chửi hết giận, nàng sợ lần này cũng là. Từ đâu dung nơi đó chạy ra tới sau, Phương Thanh Chiết đem nàng trộm đưa về tới, nàng mỗi ngày chỉ dám tránh ở mẫu đơn uyển không dám đi ra ngoài, sợ bị người thấy, lại đem nàng đưa về cái kia ma quật. Phương Thanh Chiết ở nơi nào? Phương Hoành Viễn vừa thấy bọn họ mẹ con liền sinh khí, đi lên chính là một chân. Phương Thanh Liên làm hắn mất đi Tấn Vương cùng Định An hầu phủ hai tòa chỗ dựa, Phương Thanh Chiết cho hắn trêu chọc ma tộc, làm cho bọn họ Phương gia vạn kiếp bất phục. Phụ thân, ta không biết, a ta cùng đại ca sự tình không có một chút quan hệ. Phương Thanh Liên ngã trên mặt đất gào khóc, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì vận mệnh của nàng là như thế này? Đối lập Mộ Hàm Yên, nàng quả thực sống ở địa ngục, nàng không cam lòng. Ngươi còn khóc, ngươi này Tăng Môn Tinh, nếu không phải ngươi hạ tiện câu dẫn Tấn Vương, như thế nào sẽ gặp phải lớn như vậy phong ba? Muội muội vị hôn phu ngươi cũng mơ ước, không biết liêm sỉ tiện hóa. Tiện hóa, Phương Hoành Viễn không có nhìn đến Kiều Di Nương, đem khí toàn bộ rơi tại Phương Thanh Liên trên người. Phương Hoành Viễn, người này xuất sinh, Kiều Di Nương bỗng nhiên từ nội thất lao tới, trong tay cầm một cây đao, điên rồi giống nhau hướng Phương Hoành Viễn trên người thọc. Người này tiện phụ, Phương Hoành Viễn tốt xấu cũng học quá võ, Kiều Di Nương một giới nữ lưu nào bị thương nàng. Chợt lóe thân né qua, một bạt tai thật mạnh ném ở trên mặt nàng. Kiều Di Nương phát gục trên mặt đất chưa từ bỏ ý định chiều Phương Thanh Liên xử một cái ánh mắt. Phương Thanh Liên bị đánh đến cả người xanh tím, trong lòng oán hận cắn răng một cái, bỗng nhiên nhảy dựng lên, từ phía sau gắt gao ôm lấy Phương Hoành Viễn. Ngươi làm gì, ngươi cái này, tiện nữ nhân, nói còn chưa dứt lời Kiều Di Nương một đao thọc đi lên. Phương Hoành Viễn mở to hai mắt nhìn, cúi đầu, nhìn chính mình bụng huyết lưu như chú. Kiều Di Nương thọc một đao, cảm thấy vô cùng vui sướng, lại rút ra, một đao chui vào đi, giống chọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, một đao tử. Cách chương.